Lão đại là nữ lang, chương 155 đến 5, 6, 5, góc truyện audio.com. Đồ ăn trong buổi tiệc nhìn thì tinh xảo nhưng thực ra hương vị cũng chỉ bình thường. Phó Vân Anh chọn một cái bánh chưng, từ từ bóc, bỗng mấy nội quan đi tới, nói với nàng. Phó đại nhân, vạn tuế gia triệu ngài qua đó nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng đại diện, Cát Tường mặc thiếp lý, nằm, đứng cạnh cột trụ hành lang vẫy tay với nàng. Năm trang phục có phần dưới xòe ra để dễ di chuyển, vận động, giống duệ tán nhưng thường là đồ trơn, không thêu, dành cho người dưới quan binh cấp thấp. Cách chương.